Xuân Sinh, chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo góc nhìn của Ngụy Đình Chi, phản ứng này của Xuân Sinh không khác gì được đằng chân lân đằng đầu cả. Nhất là động tác lau miệng của cậu, vừa giống ghét nhưng lại vừa giống không ghét. Đôi khi Ngụy Đình Chi không biết là Xuân Sinh to gan hay nhát gan nữa. Nếu nói cậu to gan thì không đúng, bởi cậu rất sợ hắn tức giận. Nhưng nói cậu nhát gan thì cũng không được vì cậu dám cãi nhau với hắn. Ngụy Đình Chi lạnh lùng nhìn biểu cảm tức giận trên mặt cậu nói. Lúc trước tôi cũng chưa từng nói mình thích cậu. Sao cậu lại hôn tôi? Xuân Sinh thấy hắn hỏi ngược lại mình. Cậu khựng lại một chút mới phản bác. Cái đó không giống. Không giống chỗ nào? Ngụy Đình Chi giả bộ chăm chú lắng nghe. Vẻ mặt hắn bây giờ như là tôi biết cậu muốn nói cái gì. Nhưng Xuân Sinh làm sao có thể giải thích được thứ phức tạp như vậy. Đại đa số thời gian cậu đều làm việc theo cảm tính. Bây giờ cũng vậy. Mấy ngày nay cậu thấy Ngụy Đình Chi đối xử lạnh nhạt với mình thì trong lòng rất khó chịu. Nhưng cậu không tìm được lý do vì sao Ngụy Đình Chi lại tức giận. Nên cậu nghi ngờ là Ngụy Đình Chi ghét cậu. Ghét cậu nên mới không cắn cậu. Cũng không hôn môi cậu. Lời giải thích này rất hợp lý. Huống chi sau đó Ngụy Đình Chi còn nói hắn không thích cậu. Việc trước đây chưa từng nói thích và bây giờ nói là hai chuyện khác nhau. Dù sao thì cũng không giống. Xuân Sinh vừa tức giận vừa tủi thân. Nhưng cậu lại không nói ra được nguyên nhân khiến mình tủi thân. Anh không nói mình thích tôi thì tôi sẽ không cho anh hôn nữa. Tôi không muốn để cho người không thích mình hôn mình. Ngụy Đình Chi mặt không biến sắc nhìn cậu. Hắn thản nhiên quay mặt lại. Vậy sao? Cậu không muốn thì tôi không hôn nữa. Xuân Sinh tức giận dậm chân tại chỗ. Không hôn thì không hôn. Nói xong thì cậu tức giận quay đầu bỏ đi. Ngụy Đình Chi nhìn bóng lưng tức giận của cậu rồi hỏi một câu. Đi đâu vậy? Tôi không muốn nói chuyện với người không thích mình. Xuân Sinh nói xong thì ra khỏi phòng làm việc. Ngụy Đình Chi quay đầu mở camera giám sát nhìn người đang đi về phía hành lang sâu hun hút. Sau đó thấy cậu trực tiếp đi vào phòng ngủ của hắn. Ngụy Đình Chi bị hành động của cậu làm cho bất ngờ. Hắn cho rằng Xuân Sinh sẽ chạy đi nơi khác. Hắn không nghĩ là cậu sẽ chạy về phòng ngủ. Mà Xuân Sinh sau khi vào phòng thì cũng không ra ngoài nữa. Cũng không biết cậu ở một mình trong phòng làm gì. Ngụy Đình Chi làm xong công việc mới đi đến phòng ngủ tìm cậu. Trong tay còn cầm theo sữa lắc và bánh nướng xốp kem mà Xuân Sinh vẫn chưa ăn xong. Hắn tưởng Xuân Sinh sẽ đọc truyện tranh, hoặc là chơi Lego, dù sao mỗi ngày ngoài chơi và ăn ra thì cậu không làm gì nữa. Nhưng không ngờ lúc hắn tìm thấy Xuân Sinh thì cậu đang thu dọn đồ đạc. Ngụy Đình Chi mặt không thay đổi nhìn Xuân Sinh ngồi trên thảm đóng gói đồ đạc. Đem bộ Lego, câu đố, truyện tranh trong phòng ngủ của hắn bỏ vào trong thùng các tông. Lúc hắn tới thì cậu đã đóng gói được vài thùng các tông rồi. Đương nhiên là camera không quay được cậu là bởi vì cậu đang bận rộn. Bỏ nhà ra đi, cậu muốn làm gì? Ngụy Đình Chi đặt đồ trong tay xuống. Đi đến bên cạnh Xuân Sinh. Rũ mắt nhìn cậu bỏ Lego và bộ câu đố vào thùng các tông. Tôi muốn quay về phòng lúc trước. Xuân Sinh không quay đầu lại mà nói với hắn. Tôi không muốn ở với anh. Anh không thích tôi. Tôi sẽ không ở với anh. Buổi tối cũng không muốn ngủ với anh. Ngụy Đình Chi nghe cậu nói như vậy cũng không tức giận. Hắn nhìn Xuân Sinh nóng nảy như vậy trong lòng có hơi buồn cười. Vì thế hắn đút hai tay vào túi quần thản nhiên nói. Vậy cậu thu dọn nhanh đi. Vất vả lắm Xuân Sinh mới đè nén được sự buồn bã của mình mà bây giờ lại bị hắn lôi ra. Cậu ngẩng mặt lên nhìn về phía Ngụy Đình Chi. Tôi đã nhanh lắm rồi. Chỉ là nhiều đồ quá. Cậu cũng biết nhiều đồ mà cái gì cũng chuyển tới đây. Nếu để thêm 2 năm nữa, chắc đồ đạc chất đống không còn chỗ để đi quá. Xuân Sinh rất muốn phản bác hắn. Nhưng vừa thấy mình thu dọn gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong. Thế là cậu đuối lý nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nói. Cũng có đồ của anh nữa. Không phải tất cả đều là đồ của tôi. Vậy sao? Ngụy Đình Chi xoay người ngồi lên sofa, bắt chéo chân nhìn cậu. Vậy cậu thu dọn đi, xem sau khi cậu thu dọn xong thì có bao nhiêu thứ là đồ của tôi. Xuân Sinh đang rất tức giận, nhưng cậu không còn cách nào khác mà chỉ có thể tiếp tục thu dọn đồ đạc. Sau khi sắp xếp xong mấy món đồ bên chân mình thì cậu đứng dậy đi lấy đồ ở chỗ khác. Mỗi khi lấy được thứ gì thì cậu liền lấy bỏ vào trong thùng các tông. Số lượng thùng các tông khi cậu thu dọn đồ xong cũng gần cao bằng người cậu. Ngụy Đình Chi lạnh lùng nhắc nhở cậu. Trong phòng ngủ vẫn còn rất nhiều quần áo của cậu. Đừng chỉ lo dọn bảo bối của cậu thôi. Xuân Sinh mím môi. Cậu đi tìm một cái túi lớn rồi đi đến tủ quần áo. Ngụy Đình Chi thấy cậu đi thì cũng đứng dậy đi theo cậu. Hắn ngồi xuống giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu gấp quần áo. Xuân Sinh không biết mấy bộ đồ này đều là của nhãn hiệu nổi tiếng. Hắn cho cậu cái gì thì cậu liền mặc cái đó. Lúc ở đường Tây Giác cậu còn có thể mặc một cái áo thun bị rách và mất đi độ đàn hồi nữa là cậu sẽ mặc nó đến khi nào hết mặc được nữa mới thôi. Cho nên tới bây giờ cậu vẫn không biết giá trị của những bộ quần áo mà Ngụy Đình Chi sai người chuẩn bị cho cậu là bao nhiêu. Cậu chỉ thấy chúng mặc rất thoải mái. Quần áo trong tủ nhiều đến nỗi cậu gấp đến đau lưng mỏi gối cũng không hết. Cuối cùng cậu không chịu được nữa mà quay đầu lại hỏi Ngụy Đình Chi. Ngài Ngụy, tôi có thể không dọn hết không? Bây giờ tôi dọn một số bộ thôi. Khi nào hết quần áo mặc thì tôi sẽ quay lại lấy tiếp. Được không? Cậu tự sắp xếp đi. Nhưng tại sao tôi phải đồng ý, người muốn chuyển đi là cậu. Người bây giờ mệt mỏi không muốn dọn hết đồ cũng là cậu. Sao cậu ba phải quá vậy? Xuân Sinh bị hắn nói như vậy rất xấu hổ. Cậu cảm thấy mình rất vô lý. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Ngụy Đình Chi nói không thích cậu thì cậu lại cảm thấy mình không thể không chuyển ra ngoài. Trừ phi Ngụy Đình Chi nói với cậu là hắn thích cậu. Nếu không cậu thật sự không muốn ở chung với hắn, buổi tối cũng sẽ không ngủ chung giường với hắn. Nhưng cậu thật sự rất mệt. Thể lực bây giờ của cậu không thể so sánh với hồi làm việc ở công trường. Cuộc sống quá mức sung túc này đã làm tứ chi cậu tê liệt. Nếu bây giờ cậu quay lại công trường làm việc thì chắc làm chưa đầy một tiếng đã bị nhà thầu đuổi việc mất. Xuân Sinh ấn ấn cánh tay đau nhức của mình. Cậu mềm giọng thương lượng với Ngụy Đình Chi. Vậy để tôi nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi xong rồi tôi sẽ làm tiếp. Ngụy Đình Chi lắc đầu. Cậu làm nhanh lên. Bây giờ tôi không làm nhanh được. Xuân Sinh nằm xuống chuẩn bị chơi xấu. Tôi chỉ nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút cũng không được sao? Anh không thích tôi thì thôi. Tại sao anh lại còn không cho tôi nghỉ ngơi chứ? Ngụy Đình Chi không đếm được rốt cuộc hôm nay cậu đã nói bao nhiêu lần câu anh không thích tôi nữa. Hắn đang rất khó hiểu. Hắn là người không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Hắn chưa bao giờ thấy mình đồng cảm với người ta. Bởi vì trong mắt hắn việc làm này rất vô nghĩa. Xuân Sinh muốn nổi giận thì hắn liền để cho cậu nổi giận. Nhưng hắn lại không biết là mình rõ ràng có thể dỗ cậu. Chỉ cần nói một câu thôi là hắn có thể dỗ cậu rồi. Lúc trước hắn từng cố chấp bảo Xuân Sinh nói thích hắn. Mỗi ngày đều muốn cậu nói vài lần. Khi đến lượt mình thì lại không chịu mở miệng nói. Hơn nữa hắn không hiểu tại sao mình không nói thì Xuân Sinh lại tức giận và uất ức nữa. Cho dù cảm xúc của người khác là tích cực hay tiêu cực đi nữa thì với hắn mà nói, đó là thứ không có giá trị. Không có giá trị cũng như rất vô nghĩa. Hắn làm việc theo cảm tính của mình. Nếu thấy đó là điều có lợi cho mình thì hắn sẽ làm. Hắn bảo Xuân Sinh để ý cảm xúc của hắn. Hỉ nộ ái ố của hắn. Nhưng đến phiên Xuân Sinh cần hắn an ủi thì hắn lại không mở miệng dù chỉ một lần. Hắn chỉ đứng đó mà nhìn cậu giận dỗi. Giống như đang nhìn một đứa trẻ cố gắng gây sự vậy. Hỉ nộ ái ố là cụm từ chỉ trạng thái cảm xúc khó kiềm chế của con người. Những cung bậc cảm xúc mà bất kỳ ai trong tất cả chúng ta đều phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Hỉ nộ ái ố là những từ gốc Hán. Khi dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là hỉ là điều vui, hân hoan, mừng rỡ, nộ là sự tức giận, bực mình, đến mức phẫn nộ. Ái là tình yêu giữa con người với con người. Ố chính là sự thù hận, ghen ghét đến mức khó chấp nhận. Hắn đối xử với Xuân Sinh như cách hắn đối xử với mọi người. Chính xác mà nói thì ngoại trừ ông nội và anh trai mình ra, hắn đối xử với ai cũng như nhau. Ngay cả cha ruột của hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên dù hắn có quyết định mình sẽ đối xử tử tế với Xuân Sinh đi chăng nữa, thì khi gặp chuyện thì hắn luôn để cái tôi của mình lên hàng đầu. Cậu muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi. Hình như Ngụy Đình Chi không còn kiên nhẫn nữa. Hắn không định nhìn cậu tiếp tục thu dọn đồ đạc mà đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nếu không chuyển hết được đồ thì nhờ người giúp cậu đi. Thiếu cái gì hay muốn cái gì thì đi nói với Lâm Linh. Nếu không tìm thấy Lâm Linh thì đi nói với người giúp việc. Nghe nói như vậy Xuân Sinh liền ngồi dậy. Tôi muốn anh nói thích tôi. Tôi không thích cậu. Tôi cũng không ghét cậu. Ngụy Đình Chi quay đầu lại nhìn cậu một cái. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Tối hôm đó Xuân Sinh chuyển từ phòng của Ngụy Đình Chi về căn phòng cũ. Đèn được treo trên tường vẫn còn. Toàn bộ căn phòng không khác gì lúc cậu rời đi. Sau nhiều ngày rời khỏi căn phòng thân yêu thì lúc quay về, tài sản của cậu lại tăng lên. Cậu mang rất nhiều đồ từ phòng Ngụy Đình Chi về. Xuân Sinh dứt khoát không thèm lấy chúng ra mà chất thành đống ở một góc. Đương nhiên là chiều hôm nay cậu ăn cơm một mình. Rời khỏi Ngụy Đình Chi không làm cho cậu cảm thấy không thích ứng được. Tắm rửa xong thì cậu làm những thứ nên làm. Mãi cho đến 10 giờ tối, lúc Xuân Sinh rửa mặt xong tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì cậu mới từ từ nhớ lại chuyện hồi sáng. Cậu trằn trọc nằm trên giường. Cậu muốn ngửi một chút mùi hương của Ngụy Đình Chi nhưng làm thế nào cũng không ngửi được. Lúc này Xuân Sinh mới nhớ ra là mình đã không còn ở phòng Ngụy Đình Chi nữa. Nơi này sẽ không ngửi được mùi của hắn. Nơi này chỉ có một mình cậu. Xuân Sinh vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Nhưng vì trong lòng rất khó chịu nên không ngủ được. Cậu nằm ở trên giường mơ mơ màng màng phát hiện hình như có người đẩy cửa đi vào. Cậu cho rằng là người giúp việc trong nhà. Cậu ngồi dậy nhìn bóng đen đang đi vào phòng mình. Ai vậy? Bóng đen ở cửa không nói gì. Người đó từ từ đi đến bên giường cậu. Lúc bóng đen tiến gần lại thì Xuân Sinh mới nhìn ra là ai. Cậu ngửa mặt ngơ ngác nhìn hắn. Ngài Ngụy, Ngụy Đình Chi mặc đồ ngủ màu đen. Cơ thể hắn hòa làm một với bóng đêm. Hắn đứng bên giường rũ mắt im lặng nhìn Xuân Sinh một lúc rồi bỗng nhiên cúi người nâng mặt cậu lên. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má cậu. Xuân Sinh ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu đơ người nói không nên lời. Cậu nhìn vào đôi mắt kề sát mặt mình. Đây là lần đầu tiên cậu nghĩ mình nhận nhầm người. Chẳng lẽ không phải là ngài Ngụy sao? Cậu nghi ngờ không biết có phải mình nhầm hay không. Nhưng ánh mắt lạnh lùng kia vẫn rất giống Ngụy Đình Chi. Nhưng trong tích tắc cậu lại muốn gọi hắn là Vãn Vãn. Bởi vì chỉ có Vãn Vãn mới nhẹ nhàng với cậu như vậy. Xuân Sinh ngạc nhiên im lặng nhìn chằm chằm Ngụy Đình Chi. Chờ hắn nói gì đó. Chỉ cần hắn nói chuyện thì cậu sẽ biết rốt cuộc người này là ai. Mà người mới hôn cậu xong không định nói gì thêm. Hắn hôn xong liền xốc chăn trên giường Xuân Sinh lên rồi chui vào trong. Xuân Sinh khó hiểu quay đầu nhìn người nằm bên cạnh mà kỳ lạ hỏi. Là ngài Ngụy sao? Không phải tôi thì là ai? Ngụy Đình Chi nhắm mắt lại lạnh lùng nói. Nằm xuống, mặc dù Xuân Sinh không hiểu gì, nhưng cậu vẫn nghe lời mà nằm xuống rồi nhìn sườn mặt hắn. Ngài Ngụy, sao anh lại đến phòng tôi? Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của tôi. Chính xác mà nói thì đây cũng là phòng của tôi. Xuân Sinh nghĩ lại thấy hình như cũng đúng. Thấy hắn nói rất có lý. Lại hỏi, vậy sao vừa rồi anh lại hôn tôi? Làm sao? Tôi không thể hôn mặt cậu à, cách chương.